Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 644. Góc truyện audio.com. Chương 644. Dương Hy có bị ảo tưởng bị hại không? Đây là sự thật, cái gọi là quản thúc tại gia và cái gọi là nhận của Dương Hy đều là phỏng đoán của riêng cô ta. Hoặc cô ta chỉ muốn hãm hại Đường Ninh, hãm hại Hải Thủy, hãm hại chủ tịch Mặc của chúng tôi. Em Mờ Thanh của Hàn Hinh Nhi mang vẻ bình tĩnh và thấm thía. Bởi vậy càng khiến người ta bị thuyết phục. Sự việc này do Dương Hy đạo diễn và thực hiện từ đầu đến cuối. Có thể thấy, đối với Giải Phi Thiên, Dương Hy không chỉ dùng thủ đoạn bẩn thỉu hãm hại Đường Ninh. Đổi trắng thay đen, chỉ hươu nói ngựa, tìm cách gây hoang mang cho giới truyền thông để đạt được mục đích riêng. Các phóng viên nóng lòng muốn lao lên sân khấu để chụp ảnh những gì đang xảy ra vào lúc này. Tuy nhiên, mặc dù Hàn Hinh Nhi đã nói rất rõ ràng vấn đề, nhưng toàn bộ sự việc giống như một chiếc cân đong đưa, liên tục rung chuyển ở cả hai bên. Bởi vì vấn đề này, từ đầu đến cuối, vẫn còn thiếu một bằng chứng để có thể chấm dứt. Vở kịch này dường như đã bước vào giai đoạn gay cắn. Hải Thụy dù có vẻ chiếm thế thượng phong nhưng vẫn chưa phải là người chiến thắng cuối cùng. Bởi vì, không ai biết liệu Dương Hy có thể đưa ra những bằng chứng khác mạnh mẽ hơn hay không. Chứng cớ, mọi người đều muốn xem chứng cớ. Cô Hàn, đừng nhử người khác nữa. Còn bất kỳ phần tiếp theo thú vị nào thì nhanh chóng đưa ra, để có thể xuất hiện trên tiêu đề sớm hơn. Không phải còn video nữa sao? Mau đưa ra đi, các phóng viên lo lắng nói. Hàn Hinh Nhi cố tình không nói, cũng không trả lời phóng viên ngay. Bởi vì, người chủ chốt trong vấn đề này vẫn chưa đến. Lý do tại sao Hàn Hinh Nhi sắp xếp như vậy là để làm cho cốt truyện hấp dẫn một chút. Mặt khác là để chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Tất nhiên, Dương Hy không thể xuất hiện. Tuy nhiên, Nghê Gia không phải là người nằm chờ chết. Mặc dù không quan tâm Dương Hy xấu hổ đến mức nào, nhưng ông ta ghét việc Hải Thụy giẫm lên đầu mình, nên đã cử luật sư đến. Luật sư, khi bốn luật sư trẻ trong bộ vest bảnh bao bước vào sảnh, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào họ. Cô Hàn, chúng tôi là luật sư của cô Dương. Những gì cô nói hôm nay đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cô ấy. Chúng tôi có quyền yêu cầu cô dừng cuộc họp báo. Còn mặt mũi nói chuyện, người bị mắng hai ngày trước cũng không phải cô Dương của các người. Hàn Hinh Nhi trực tiếp cười. Hơn nữa, cô Dương đang bị quản thúc. Tại sao cô ta chỉ dám đến gặp luật sư thay vì gọi cảnh sát? Giống như Hải Thụy này, trực tiếp mời cảnh sát tham gia. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ rất hoan nghênh. Một số luật sư đã bị Hàn Hinh Nhi làm cho á khẩu không trả lời được. Cô Dương không dám đích thân xuất hiện cũng không sao. Vì luật sư đều có mặt, nên vừa hay, khán giả trên khắp đất nước, xin hãy cũng nhớ mặt những luật sư này. Nếu sau này có tư vấn pháp luật thì đừng bao giờ liên lạc với họ. Cô Hàn, tôi có thể kiện cô vì tội làm tổn hại thanh danh của người khác. Hơn nữa, chủ tịch Mặc của Hải Thụy là ác quỷ. Cô Dương tin tưởng vào pháp luật và sẽ không bao giờ để kẻ gian đạt được mục đích. Ăn nói mạnh miệng như vậy. Vậy được, nếu mấy người đã ở đây thì hãy cùng chúng tôi xem đoạn video này. Hàn Hinh Nhi cười nói với mọi người. Hàn Hinh Nhi đổi qua cháo lại cuối cùng cũng nói về điểm quan trọng nhất. Video về nhân viên người Hà Lan. Video về toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, Dương Hy không tin Hải Thụy có thể đưa ra bằng chứng gì. Nếu không thì ngay từ đầu Mạc Đình đã tiết lộ cho công chúng biết. Làm sao cô ta còn có cơ hội để tự phụ chứ? Cô Dương nói rằng cô ấy sẽ hoan nghênh video này với Hải Thụy. Bởi vì cô ấy tin rằng trên đời này có chân lý. Sau khi nghe luật sư của Dương Hy nói, không chỉ Hàn Hinh Nhi mà rất nhiều người có mặt đều tỏ ra buồn cười. Chân lý, một người phụ nữ của dân xã hội đen vẫn nên đừng đến nói với những người bình thường chúng tôi cái gì mà chân lý đi. Hàn Hình Nhi đập đinh vào đầu khiến đối phương hoàn toàn không có đường lui, cách Trương.